Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 cuốn 53 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Một khi chọn ba vít này để xông ra khỏi vòng vây, bắt đầu Hoàn Nguyên sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hơn nữa trận pháp ở đây nằm trong tay của Trương Khách Thuần và Linh Hoài Tử. Chỉ cần hai kẻ này cử tâm động niệm, trận pháp đã được bố trí từ lâu trong điện Nham Cung cũng có thể ngăn chặn hiệu quả những kẻ muốn đột phá khỏi vòng vây. Khoảng thời gian này đủ để Hoàn Nguyên và các đại quỷ vương như đại trưởng Tôn Ngạo Quân kịp phản ứng lại. Cho nên nói nhìn ba phía có lực phòng ngự yếu nhất, kỳ thực lại là mạnh nhất, lập tức dẫn tới sự công kích khủng bố nhất, nặng nề nhất. Ngược lại, nếu đối mặt công kích với quân đoàn âm binh, trông thì rất nguy hiểm, kỳ thực như vậy lại rất an toàn. Liệu Hoàn Nguyên có muốn duy trì thái độ mèo vườn chuột nữa không? Còn phải xem phản ứng của cô ta khi tôi đột ngột phá vào quân đoàn âm binh. Ta hiểu rồi, các ngươi hãy mở một cánh cửa, ta chuẩn bị xông ra ngoài đây. Nắm chặt kiếm gỗ đào, trong mắt của tôi lóe lên hỏa quang. Quá định quân đoàn âm binh cách xa mấy nghìn mét, hoàn toàn không hề nhìn thấy mặt của ba người còn lại. Đã khai mở rồi, thì có thể đi ra ngoài được rồi. Phương Chỉ Mai kêu lên một tiếng. Đi thôi. Tôi ra lệnh cho đám quỷ vương dưới trướng của tôi, đồng thời thúc động phong độn thuật. Từ cánh cổng cái giới năng lượng đang mở, chúng tôi lao ra ngoài. Phía sau tôi là Cố Anh và anh em Quỷ Thập và Quỷ Tịch. Bảy tôn đại quỷ vương do lão quỷ Đồ Mai Quân dẫn đầu, bọn họ đều theo tôi xông lên như bóng với hình. Bọn họ không hề thúc động xâm la kiếm trận, chỉ phân tán xung quanh bảo vệ tôi ở giữa trung tâm. Một mình tôi dẫn theo 10 tôn đại quỷ vương xông thẳng vào đội quân âm binh triển khai thành một mũi nhọn. Chỉ cần nhìn cảnh tượng phía trước, chúng tôi đã cảm thấy bất lực rồi. Ở phía sau lưng tôi, bọn Vương Chỉ Mai và Toàn Lãnh Ngam phát huy toàn bộ hoàn lực. Vô số đạo phù triển và pháp thuật từ xa đừng đánh về phía đội hình của đối phương. Đây là bọn họ đang yểm trợ cho tôi. Từ phía xa, Hoàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cô ta khẽ vẫy tay. Trưởng Tôn Ngạo Quân hét lên một tiếng. Trưởng Tôn Ngạo Quân không đích thân ra tay, mà chỉ có 5 tôn đại quỷ vương ra tay. Bọn chúng bay về phía quân đoàn âm binh. Tôi mới xông ra được nửa đường, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của tôi chấn động. Quả nhiên Hoàn Nguyên đối với tôi bằng một thái độ vô cùng quỷ dị. Lúc này nếu Trưởng Tôn Ngạo Quân cùng mấy bộ đại quỷ vương đều xuất hiện, hơn nữa thì Hoàn Nguyên chân nhân và bọn Trương Khách Thuần cũng động thủ theo. Mặc dù tôi đã có xâm la kiếm trận hộ thể, nhưng nếu tôi xông vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù, tôi rất dễ thất bại và bị bắt. Đó chẳng phải mong muốn của Hoàn Nguyên có thể bắt sống tôi hay sao? Tại sao cô ta chỉ lệnh cho 5 tôn đại quỷ vương xuất kích, còn bọn Duy Minh Chân Nhân và Trương Khách Thuần vẫn án bình bất động? Nếu như vậy chẳng phải là cho tôi cơ hội để phản kháng rồi sao? Xung quanh vang lên những tiếng nổ ầm ầm, đó là tiếng động tĩnh của những mũi tên bị đám đại quỷ vương dùng quỷ khí tầm xa phá vỡ. Cự ly mấy nghìn mét nói ra thì xa, thế nhưng với tốc độ phong độn thuật, chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Tôi dẫn đầu 10 tôn đại quỷ vương hung mãnh xông vào quân đoàn âm binh. Làn sóng không khí khủng bố đang hất văng hàng nghìn âm binh đi. Trong luồng xung kích của năng lượng, hơn một nửa trong số chúng biến thành tro bay trước khi kịp hét lên. Một nửa còn lại cũng bị đánh cho thiếu chân cụt tay. Chiến lực bị đối phương bị tổn hại nghiêm trọng. Vô lễ! 5 tôn đại quân của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh gầm lên lao tới. Từ xa phóng thích ra quỷ khí, cộng 7 tôn đại quỷ vương lao vào hỗn chiến đầm một nơi. Chỉ có mấy chỗ cao thủ quỷ vương xông tới bảo vệ cổng kích tôi và bọn Cố Anh, Quỷ Thập và Quỷ Tịch. Thời kiếm gỗ đào tạo ra vô số kiếm ảnh, kiếm khí xuyên qua không trung giết chết mà còn quỷ vương. Kiếm khí vô cùng sắc bén, đám âm binh chỉ cần chạm vào là vong mạng. Đám âm binh giống như là băng tuyết ném vào chảo mỡ sôi, cả một vùng rộng lớn đã trống không. Trận chiến trông có vẻ rất ác liệt, nhưng kỳ thực rất có chừng mực. Chúng tôi không thể xuyên thủng được quân đoàn âm binh, cũng không thể công kích hàng rào trận pháp phía sau lưng của chúng, rất khó để vượt qua được. Còn Hoàn Nguyên, cô ta vẫn bay lơ lửng trên bầu trời để quan sát từ xa, cũng không có mệnh lệnh nào khác được ban ra. Cứ như vậy, tình thế lâm vào bế tắc. Sau khi đã dùng kiếm chém đứt đôi thân thể của một con quỷ vương, tiền trần đã văng nửa thân thể còn lại của nó đi, tôi lập tức ra lệnh rút lui. Đám quỷ vương đồng thanh đáp lại. Khoảnh khắc tiếp theo, các đại quỷ vương tập trung lại một chỗ để đẩy lùi đám đại quỷ vương đang vây xung quanh. Trong nháy mắt, kiếm quang cuồng bạo mở đường, hàng ngàn âm minh đã bị tiêu diệt, mở ra một con đường, khởi động phong độn thuật. Một người mười quỷ nhanh như cơn gió rút về phía hậu phương. Năm tôn đại quỷ vương định đuổi theo, nhưng Trường Tôn Ngạo Quân đã hét lên. Cô ta sử dụng quỷ ngữ, có thể hiểu được là giặc cùng đường không nên đuổi theo. Trong nháy mắt, tôi băng qua một khoảng cách mấy nghìn mét, từ cầm năng lượng do Vương Chỉ Mai và những người khác mở, chúng tôi đã trở về doanh trại của mình. Mười tôn đại quỷ vương cũng theo sau. Trong lòng của tôi đầy nghi hoặc, tôi dập tắt âm hòa trên người rồi quay sang nhìn Toàn Lãnh Nam. Đám pháp sư kích hoạt pháp thuật từ xa giao chiến với quân đoàn âm binh từ xa. Ý thức của mọi người trong số chúng tôi được kết nối tại một nơi. Phương Buồn Chủ, đích thực là Hoàn Nguyên chỉ muốn bắt sống ngươi, nhưng không phải là lúc này. Trước mắt cô ta chỉ muốn vây khốn ngươi. Nếu không, cô ta có thể tập hợp những thực lực mạnh nhất để cầm giữ các ngươi ở đó. Nhưng cô ta lại không làm như vậy. Rõ ràng là cô ta đang buông lỏng. Nhưng đối với những người như chúng tôi thì lại khác. Những lời nói trước đó của cô ta muốn kích động chúng ta lao ra khỏi kết giới của phòng hộ, sau đó giết tất cả mọi người trừ ngươi ra. Nếu chúng ta vẫn an bình bất động, cô ta cũng không vội. Dù sao trong ý tứ của cô ta, ngoài trừ Phương Môn Chủ ra, những người còn lại sớm muộn gì cũng phải chết. Chúng ta có thể xác định Hoàn Nguyên không hề tiết lộ tình huống ở đây ra thế giới bên ngoài. Cô ta không muốn có sự biến hóa. Chính xác mà nói, cô ta cũng không muốn để cho Phương Môn Chủ có những thay đổi bất ngờ. Cô ta đang đợi chờ một sự kiện gì đó phát sinh, mà điều này chỉ có thể xảy ra trong tình huống Phương Môn Chủ còn sống, hơn nữa còn chưa bị phong ấn đi pháp lực. Cho nên trước mắt, sách lược chân thực của ma đầu Hoàn Nguyên đối với Phương Môn Chủ là chỉ cần cầm giữ được, không cần phải vội vàng xử lý. Để đến sau khi sự việc cô ta mong đợi đã phát sinh, đó sẽ là một thời cơ tốt để bắt sống Phương Môn Chủ. Toàn Lãnh Ngàm rất vui được thông báo kết quả phân tích sau khi đã quan sát cho tất cả mọi người. Trong lòng của chúng tôi chấn động, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Phương Môn Chủ, ta rất muốn biết ngươi bị mắc kẹt ở đây. Chỉ bị vây mà không giết, nhưng nếu thời gian cứ kéo dài sẽ phát sinh ra sự việc gì? Ngay khi lời nói của Toàn Lãnh Ngam vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt rất hiếu kỳ. Đúng vậy, Phương Môn Chủ, ngươi không soái ca hơn bản vương. Tuy rằng ngươi có rất nhiều quỷ vương phục vụ, nhưng so với Hoàn Nguyên, ngươi vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tại sao trong lòng nữ ma đầu này lại coi trọng ngươi đến như vậy? Chính xác thì ngươi còn tàng ẩn những bí mật gì? Nếu như ngươi đã nghĩ ra rồi, vậy thì hãy nói cho chúng ta biết, nếu không thì trong lòng của ta sẽ rất khó chịu. Trong khi Lộ Sa Đạo vừa thích phóng yêu thuần ra phía bên ngoài, hắn ta vừa quay đầu nhìn tôi. Từ trên xuống dưới, như thể trên cơ thể của tôi đã mọc ra một bông hoa. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Trước mắt thì mọi người nên liên hệ với bên ngoài đã bị cắt đứt. Nếu Hoàn Nguyên không tiết lộ ra chuyện đã ở đây, vậy thì không ai biết chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nếu cứ như vậy, có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Việc này hoàn toàn không có manh mối gì cả. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn Xà Vương rồi đáp lại một câu như vậy. Kể thần trong đầu của tôi lóe lên một suy đoán, có điều rốt cuộc có chính xác hay không, cần phải có thời gian để minh chứng. Tôi tuyệt đối không bao giờ nói trước cho bọn Vương Chỉ Mai và Toàn Lãnh Ngam biết, bởi vì tôi cũng không chắc chắn. Điều này hiểu hơn là, dù tôi đã đoán đúng, Hoàn Nguyên chỉ đang đợi, nhưng tại sao cô ta lại phải chờ đợi? Tôi cũng không có hiểu lắm. Phương Môn Chủ, con người của ngươi cũng không thành thật. Không được, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình, không thể cưỡng cầu lại. Trước mắt xem ra Hoàn Nguyên không có tiết lộ sự tình ở đây, chúng ta cũng không cần lo lắng Việt binh sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhưng có một vấn đề lớn xảy ra, chúng ta bị cô lập không có viện binh, làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây? Điều này đã trở thành một vấn đề, chúng ta chỉ có thể hy vọng Âm Dương Sư Tôn và nữ tướng là Cát Nhân Thiên Tướng. Sau khi thoát khỏi thiên kiếp, bọn họ sẽ hội tụ đủ sức mạnh để phản kích lại. Nếu không chỉ dựa vào chúng ta, rất khó để thoát ra bên ngoài. Giọng nói của Toàn Lãnh Ngam trở nên rất nặng nề. Nghe cô ta nói như vậy, tim chúng tôi như đập loạn nhịp, nhất thời tất cả đều im lặng. Những lời nói của Toàn Lãnh Ngam khiến trong lòng của chúng tôi vô cùng căng thẳng, kỳ vọng vào Âm Dương Chân Nhân và nữ tướng Như Lai. Điều này có phần không thực tế, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết được sự khủng bố của thiên kiếp. Nói như thế này đi, dựa vào đồng hành chân thực của bọn họ, thì thời gian duy trì của thiên kiếp ít nhất là 10 tiếng đồng hồ trở lên. Trong khoảng thời gian này không phải là thiên kiếp liên tục giáng sấm sét xuống, mà là kéo dài theo từng đợt, hết đợt này lại đến đợt khác. 9 đạo sấm sét đầu tiên chỉ là món khai vị, sau đó chúng tôi sẽ giam cầm khu vực hoạt động của kẻ độ kiếp, bắt đầu quá trình độ thiên kiếp chân chính. Căn cứ vào đồng hành nông sâu của người độ kiếp, sấm sét giáng xuống sẽ những biến hóa tương ứng. Nói một cách đơn giản, bán bộ phi tiên sơ giai dẫn động thiên kiếp sẽ duy trì một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ tăng lên tùy theo cấp độ. Khi tới bán bộ phi tiên trung giai, thời gian lôi kiếp ít nhất là 10 tiếng đồng hồ trở lên, và lôi kiếp sẽ được chia thành 9 đến 12 đợt. Nếu chống chọi được thiên kiếp, như vậy mới có thể thoát thân. Ở cấp độ bán bộ phi tiên cao giai như là Âm Dương Chân Nhân, thiên kiếp có thể duy trì hơn một ngày. Cho dù vận khí của nữ tướng Như Lai có tốt, không bị thiên kiếp tiêu diệt, nhưng cũng cần phải hơn 10 giờ sau, càng không nói đến thời gian Âm Dương Chân Nhân ứng kiếp còn lâu hơn nữa. Bọn họ có thể sống sót, thoát khỏi thiên kiếp này hay không vẫn còn rất khó nói. Cho dù bọn họ có thoát thân, thế nhưng mà bị trọng thương là điều không thể tránh khỏi. Với quá nhiều hạn chế như vậy, sẽ không thực tế khi mong chờ một trong hai người có thể quay trở lại. Chúng tôi phải kháng cự như thế nào trong suốt khoảng thời gian đó đây? Mặc dù không ai trong những người có mặt ở đây từng trải qua thiên kiếp, nhưng kiến thức chung thì bọn họ vẫn có thể hiểu được. Một cảm giác bất lực đè nặng lên tâm trí của mọi người. May mà vẫn còn chưa phát hiện ra kẻ nào muốn đầu hàng. Đúng như Vương Chỉ Mai đã nói, bọn họ đều là những kẻ đã quen cao cao tại thượng. Muốn bọn họ cúi đầu khuất phục, có vẻ như Hoàn Nguyên đã mơ tưởng quá nhiều rồi. Mọi người đừng có nản lòng. Nếu Hoàn Nguyên không vội, chúng ta cũng không cần phải vội. Cứ duy trì cục diện trước mắt là được. Không biết cô ta đang chờ đợi điều gì, nhưng đối với chúng ta mà nói, đó không phải là một chuyển cơ hay sao? Chúng ta cứ tìm cách để kéo dài thời gian là được rồi. Tự nhiên chúng ta sẽ hiểu ra được tất cả. Tôi lên tiếng để xoa dịu mọi người. Phương môn chủ nói rất đúng. Hoàn Nguyên đang chờ đợi, đó là điều tốt đối với chúng ta. Nếu cô ta không chờ đợi được, ngược lại bên chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì thực sự của cô ta quá mạnh. Bọn chân khách thuần duy minh chân nhân sẽ có rất nhiều bảo vật của Long Hồ Sơn và Mao Sơn trong người của bọn họ. Chỉ là hiện tại chưa sử dụng mà thôi. Một khi đã sử dụng, chiến lực chân thật của bọn họ có thể tăng lên rất nhiều, sẽ không dẫn động đến thiên kiếp. Toàn Lãnh Ngam bình tĩnh phân tích, đó là lý do tại sao trước khi tôi ra tay ám sát, tôi không chọn Trương Khách Thuần và những người khác. Tạm chưa nói đến việc bọn họ có cùng một trạng thái tự phong ấn đi đạo hạnh như nữ tướng hay không. Chỉ nói về thân phận của bọn họ cũng đủ để cho người ta phải úy kỵ rồi. Long Hồ Sơn và Mao Sơn là những tông môn mạnh nhất trên thế giới. Trưởng môn của bọn họ phải mang theo đủ loại bảo vật bí mật. Không cần nói sức mạnh công kích tạo ra, Chỉ cần nói sức mạnh bảo vệ phải là siêu cường. Vì thế mà việc ám sát những mục tiêu như vậy rất có khả năng bị thất bại. Cũng chính vì vậy, mục tiêu khóa định của tôi chính là Sa La và Giáp Trúc Đào. Những kẻ như Cao Thiên Cát, Hách Liên Hoang và Linh Hoài Tử cũng rất khó để đối phó. Không quan trọng, chỉ cần cho tôi cơ hội trốn thoát, sau này tôi sẽ lần lượt tìm ra bọn họ để thanh toán nợ nần. Cái chết của Liễu Bà Bà và những đại năng khác của bản môn chính là mối thù không đội trời chung. Tất cả những kẻ liên quan đến vấn đề này đều nghĩ đến việc được sống yên ổn. Thưa quý vị, tôi biết rằng tất cả mọi người đều thích giữ vẻ bề ngoài thấp kém, giỏi che đậy quan bài tẩy của mình. Có điều lúc này chúng ta đang đứng trước ranh giới sống và chết. Chờ một thời gian nữa hoàn nguyên sẽ tấn công. Đó sẽ là một cuộc tổng công kích. Bất kỳ thủ đoạn pháp bảo nào khác còn tàng ẩn cũng có thể sử dụng. Nếu chúng ta có thể trì hoãn một giây cũng tốt. Có thể chuyển cơ xuất hiện, chúng ta vẫn có thể sống sót. Tòa Lãnh Ngam truyền đạt những lời này cho mọi người bằng một thái độ nghiêm túc. Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu. Tôi nhận thấy ánh mắt âm mưu của Trương Tinh Sương và Tòa Lãnh Ngam. Trong nhãn thần dường như có một thứ gì khác. Cô ta có quân bài tẩy còn che giấu không? Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu của tôi. Này, tại sao các ngươi lại không xông ra ngoài? Ta hiểu rồi, vừa rồi Phương Cương chủ ý xông ra để kiểm tra phản ứng của bản đế đúng không? Thủ đoạn này rất thông minh, xem ra ngươi đã hình dung được ý định chân thực của bản đế rồi. Lời nói của Hoàn Nguyên từ phía xa truyền đến, tôi giật mình chấn kinh, không nghĩ tới những điều khác nữa. Tôi nhìn về phía nữ ma đầu Hoàn Nguyên, đám đông bạn của tôi có động tác như vậy. Các bạn người không hề tiết lộ bất cứ tin tức gì về nơi này phải không? Tôi vừa truyền đạt pháp lực để duy trì năng lượng kết giới, vừa giận dữ lên tiếng hỏi. Không sai, vừa rồi bản đế chỉ chiêu chọc các ngươi mà thôi. Không ngờ các ngươi nhìn lại thấu nhanh như vậy, ai mà thông minh đến như vậy. Nhãn thần của Hoàn Nguyên từ xa chiếu tới, quét qua đám pháp sư và quỷ vương bên chúng tôi. Không có nhiều người biết về sức mạnh não lực của Toàn Lãnh Ngam, Cao Hà cũng không có biết. Vì vậy Hoàn Nguyên không thể biết được lúc này ai vạch trần kế hoạch mờ ám của cô ta. Nhưng mà Hoàn Nguyên vẫn mẫn cảm nhận thức được trong doanh trại đối phương có một đối thủ có trí lực siêu cao. Một đại ma đầu như Hoàn Nguyên về phương diện này rất nhạy cảm, muốn lừa được cô ta vô cùng khó. Phương Cương, người đã cướp được 6 tôn đại quỷ vương của địa ngục trước bản đế, chính là có người đang vạch ra kế sách. Nói cho ta biết kẻ đó có nằm trong số này không? Nhãn thần sắc bén của Hoàn Nguyên nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi cảm thấy rất yên tâm. Xem ra cho đến tận lúc này, Hoàn Nguyên vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Liên Đi Ngừng. Mặc dù hai đại phản đồ đã chạy sang bên Hoàn Nguyên, nhưng rõ ràng là ngay kẻ phản đồ đó không có thời gian để thông báo cho Hoàn Nguyên. Liên Đi Ngừng đã từng xuất hiện tại tổng đàn của bản môn. Lúc đó tôi cảm thấy rất an toàn, cho nên mới bảo cô ta tháo mặt nạ để lộ ra dung mạo thực của mình. Sau khi tiêu hao quá nhiều não lực để phân tích kế hoạch của Hoàn Nguyên, Liên Đi Ngừng đã ngất đi. Sau đó bọn Giáp Trúc Đào và San La cũng từng xuất hiện trong mật thất, cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Liên Đi Ngừng. Với sự xào trá của bọn họ, đương nhiên hiểu được vai trò của Liên Đi Ngừng. Cũng may mà trước khi hai kẻ đại phản đồ này báo cáo nội tình cho Hoàn Nguyên, bọn chúng đã bị tôi ám sát, coi như đã giải trừ được hậu họa. Hoàn Nguyên, tên đại ma đầu mở miệng để những lời nói dối nhà ngươi. Không có một lời nói nào là sự thật, là ngươi muốn khích tướng để các pháp sư bên chúng ta xông ra ngoài, để cho ngươi trực tiếp tiêu diệt phải không? Tâm địa quá tàn độc, nói cho ngươi biết đừng có nằm mơ, hiện tại ta đã nghĩ ra rồi. Ngươi không hề quan tâm đến tính mạng của những người khác, mà chỉ quan tâm đến lão tử. Nếu mà ta nói ép bức ta quá đáng, ta sẽ tự hủy diệt linh hồn, ngươi có sợ không? Tôi lên tiếng thăm dò. Phương Cương, có phải ngươi đã đánh giá quá cao về bản thân? Bản đế thừa nhận ta rất sợ ngươi sẽ tự hủy, sẽ ảnh hưởng đến các đại sư của bản đế. Thế nhưng bản đế hiểu rõ ngươi hơn ai hết. Con người của ngươi, cho dù ngươi đang ở trong địa ngục, thưa ngươi nghĩ ra tìm một sinh cơ, một kẻ có bản năng cầu sinh siêu cường như ngươi, đời nào lại tự hủy hoại mình. Đó là một trò đùa. Bạn ấy tin rằng cho dù ngươi thế nào đi nữa, ngươi cũng không bao giờ lựa chọn con đường này. Ngươi có tin không? Hoàn Nguyên tinh nghịch nhìn tôi, cô ta nói bằng một giọng đầy khiêu khích. Tôi không biết phải đối đáp như thế nào, trong lòng chỉ biết mắng trời nữ ma đầu. Tôi đã quên cô ta từng là Cao Hà, cô ta làm đồ đệ của tôi mấy năm. Trước mặt đám đồ đệ đương nhiên tôi không cần phải đeo mặt nạ giả dối. Tất cả những gì triển hiện đều là khí chất chân chính, cho nên nói Hoàn Nguyên rõ ràng đối với tính cách của tôi. Đương nhiên có thể kết luận rằng tôi không phải là một loại người dám tự hủy hoại bản thân. Những gì cô ta nghĩ là chính xác. Bất kể tình thế có xấu đến mức độ nào, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con đường tự hủy hoại bản thân. Kết quả bi thảm nhất là cùng đối phương đồng quy vô tận mà sẽ không tự hủy hoại bản thân. Nếu không kéo theo đối phương cùng chết, đời nào tôi cam tâm. Mà lúc này cho dù muốn chết, tôi cũng phải kéo theo Hoàn Nguyên chết cùng. Tôi hừ lạnh một tiếng mà không phản bác lại bất cứ điều gì, có một số lời chỉ cần ngầm hiểu là được. Thời gian dần dần trôi qua. Nửa tiếng đồng hồ sau, cái giới phòng hộ không thể chịu đựng được sự liên hoàn công kích của quân đoàn âm binh đang rạn nứt. Trừ Phương Cương ra, tất cả đều chạm sát. Hoàn Nguyên liền hét lớn lên ra lệnh. Trưởng Tôn Ngạo Quân phất tay, hơn 10 vạn âm binh đồng loạt bay lên. Tiếng quỷ gào chấn động trời xanh, bọn chúng xông tới chạm sát bên chúng tôi. Lần này ngoại trừ Hoàn Nguyên chân nhân, Trưởng Tôn Ngạo Quân và ba tôn đại quỷ vương của địa ngục vẫn còn nguyên vị trí, tất cả các thế lực khác đều được sử dụng. Trường Khách Thuần, Linh Hoài Tử, Cao Thiên Cát, Hách Liên Hoang, Sư Minh Trần Nhân và Vu Sùng nhếch mép cười âm hiểm. Bọn chúng cũng gia nhập vào quân đoàn âm binh. Bọn chúng thúc động độn thuật và pháp bảo, khi thế hùng mãnh lao về phía của chúng tôi. Cái giới năng lượng đã bị phá vỡ, bên chúng tôi bị lực phản chấn văng ngược về phía sau hàng trăm mét. Tất cả đều bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn không thể kích hoạt lại kết giới được, đối phương đã lập tức xuất hiện. Sau đó sẽ là tình huống phải cận chiến rồi. Lấy ít địch nhiều, bên chúng tôi phải đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn. Một tiếng thở dài khẽ thốt ra từ miệng của Trương Tinh Sương. Hồn thi xào động. Trương Tinh Sương thấp giọng hôn lên một tiếng. Tất cả chúng tôi đều giật mình quay đầu nhìn lại. Trước đó Toàn Lãnh Ngam đã khuyên mọi người không nên che giấu thủ đoạn của mình nữa, đã đến lúc sử dụng con bài tẩy còn cất giấu. Đến lúc này tôi mới có để ý nhãn thần của Trương Tinh Sương có chút khác thường. Tôi cũng đoán được nhất định cô ta còn có thủ đoạn bảo mạng mà chưa để lộ ra. Mà lúc này cái giới năng lượng đã bị phá vỡ, quân đoàn của đối phương cùng những cao thủ hàng đầu sắp lao tới đây. Đây thực sự là đứng bên bờ vực sinh tử. Cuối cùng thì Trương Tinh Sương đã sử dụng thủ đoạn còn tàng ẩn. Một vật thể có nhiều cạnh trông rất cổ quái đã được cô thích phóng ra. Vật thể này khi mới xuất hiện chỉ có kích thước to bằng nắm tay. Thế nhưng cùng với tiếng hô động của Trương Tinh Sương, ở một tiếng vật thể đó nghênh gió biến thành vô cùng to lớn, chiều cao phải đến mấy trăm trượng. Liền ngay sau đó thì thiên địa trước mắt quay cuồng, môi trường xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Định thần nhìn lại, tất cả mọi người đều biến sắc. Chúng tôi đang ở trong một cung điện vô cùng tối tăm, nhưng môi trường mờ mịt không thể cản được tầm nhìn của pháp sư. Khi mà tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trên các bức tường toàn là phù điêu, nổi bật nhất là bức phù điêu Tam Thanh Tổ Sư cao hàng trăm mét. Có rất nhiều những bức phù điêu nhỏ hơn một chút so với bức phù điêu Tam Thanh Tổ Sư. Chúng được bố trí dày đặc trên các bức tường, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy kinh sợ rồi. Hàng trăm cột đá khổng lồ chống đỡ bầu trời, quỷ xương dày đặc phía trên đỉnh đầu. Miệng của Toàn Lãnh Thiền và Toàn Lãnh Ngàm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngẫm. Đây là nơi nào? Phần Hưởng hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Trong mắt cô ta hiện lên sự nghi hoặc và hiếu kỳ. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi cũng bàng hoàng không kém bọn họ. Bởi vì tôi đã từng đến nơi này. Đây chính là không gian linh dị của mê cung dưới lòng đất trong công viên quỷ quái tại Ngưu Sư Thị ngày trước. Lúc đó âm hồn Trương Tinh Sương đang ký thác trong cơ thể của Lãnh Sam, suýt nữa thì đã dọa cho Tả Tinh Viên sợ chết rồi đoạt xác. Lúc đó kinh nghiệm vạn phần, may mà kết quả cũng coi như là viên mãn. Lãnh Sam đừng sự bảo chứng của tôi, sau khi bái nhầm vào quỷ môn, việc học tập tấn thăng lên cảnh giới trung cực của quỷ thuật, Lãnh Sam cũng không còn nghĩ đến vật chứa hoàn mỹ của tả tinh viện nữa. Sự kiện này xảy ra cũng một thời gian, lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra không gian của mê cung di lòng đất, kể từ đó là một loại pháp khí siêu lợi hại, đừng gọi là hồn thi xào. Xem ra Trương Tinh Sương đã được loại pháp khí khủng bố này nhận làm chủ rồi, vì vậy cô ta mới có thể mang theo nó bên người. Đột nhiên tôi nhớ tới việc Trương Tinh Sương cầu cứu viện trước sự kiện tiểu thế giới của quỷ hồn. Cô ta nói là không gian quỷ quái dưới lòng đất có vấn đề, cần có cao thủ đi giúp cô ta chấn giữ hay sao. Tôi đã cử lão quỷ vạn năm đổ Mai Quân đến trợ giúp Trương Tinh Sương. Đúng vậy, chính là chuyện này. Xem ra trong quá trình đổ Mai Quân giúp hồn thi xào chính thức nhận Trương Tinh Sương là chủ, lão quỷ đổ Mai Quân đã gặp được một cơ ngộ nào đó, vì vậy mà phá được nút thắt cổ trai, cuối cùng thăng cấp lên đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ hai. Mọi thứ đều đã nghĩ thông rồi. Nếu tính như vậy, thời gian để pháp khí hồn thi xào chính thức nhận Trương Tinh Sương là chủ không dài. Mặc dù mức độ đạo hành của cô ta không thấp, nhưng so với các vị đại năng đang có mặt tại đây, Trương Tinh Sương vẫn còn chưa đủ. Kích phát hồn thi xào có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu đây? Bức tường phía trước đã biến mất, đầm vào mắt chúng tôi là quân đoàn âm binh đang điên cuồng lao tới. Xem ra thứ pháp khí này không có năng lực phòng thủ mạnh mẽ, cũng không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của quân đoàn âm binh. Vậy thì lúc này Trương Tinh Sương đã thích phóng ra để làm gì? Tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong không gian ngầm dưới Ngưu Sư Thị, tôi đã hiểu được kế hoạch của Trương Tinh Sương rồi. Chư vị, đây là một loại pháp khí siêu cường, nhưng đồng hành của tôi không đủ. Để thúc động vật này phải tốn rất nhiều công sức. Nếu mọi người có thể tin tôi, cũng giống như là giang trì năng lượng kết giới, mọi người cùng quán trụ pháp lực vào bên trong bức phủ điêu phía sau lưng tôi, những việc còn lại giao cho tôi là được rồi. Thời gian dài thì không được, nhưng mấy chục phút thì có thể chống đỡ được, nhưng cũng cần phải có mọi người toàn lực hỗ trợ. Nếu chỉ cá nhân tôi, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 5 phút, sau đó thì sẽ không thể tiếp tục được nữa. Giọng nói truyền âm của Trương Tinh Sương đã rơi vào tai của mọi người chúng tôi. Mau truyền pháp lực, tôi hô lên một tiếng, lấy chính mình làm gương. Một trường tôi đã đặt vào trong chân của bức phủ điêu đá khổng lồ phía sau lưng, pháp lực được truyền ào ào vào bên trong đó. Đồ Mai Quân và mấy tôn đại quỷ vương cũng hành động như tôi. Ta tin người, Vương Chỉ Mai chỉ hét lên một tiếng, sau đó thì cùng với đám quỷ vương dưới trướng đồng loạt truyền pháp lực vào bên trong bức tượng phủ điêu. Toàn Lãnh Ngam, Toàn Lãnh Thiện, Vân Hương và Lộ Sa Đạo, Miên Trâm và Mạc Vân Yên cũng không một chút do dự, bọn họ xông lên truyền pháp lực vào bức phủ điêu phía sau lưng. Đám quỷ vương của bên chúng tôi đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, tất cả đều là một lòng phối hợp. Cảm ơn các vị, Trương Tinh Sương lên tiếng cảm tạ tôi. Cô ta ngồi khoanh chân trước bức tượng tam thanh, lưng dựa vào một cái chân một trong những pho tượng đó. Hai tay cô ta đan vào nhau như kết hoa kết thành chỉ quyết, đồng thời miệng niệm động chú ngữ. Kiều tuyền địa ngục ngũ thất trùng, huyết quỷ cuồng thi tàng thông xào, vô hạn phục sinh tính mệnh lệnh, lục đạo xuyên hành lạc mê cung, âm hồn ức vạn do thiên định, ác ma tế thân vô khắc thành. Thượng cổ vương thi độn thiên địa, kim sinh u hồn chiếu u minh, thiên can địa chi cản khôn vô cập, vạn hồn chi tổ thủy tính, hồn thi xào, thính ngộ chi lệnh, khai. Cầu với chú ngữ của Trương Tinh Sương đã hoàn thành, chỉ nghe thấy những tiếng chấn động đang miên man bất tuyệt vang lên. Tất cả chúng tôi đều vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy trên mỗi bức phủ điêu khổng lồ xuất hiện hàng trăm lỗ tròn, từng con lệ quỷ áo đỏ, thanh y quỷ và quỷ áo tím lần lượt xông ra. Cường thì lông đỏ, cương thi lông xanh, thiết giáp thi như đàn ong vỡ tổ xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, ra đầu chúng tôi như muốn nổ tung. Trước đây những cảnh tượng mà tôi đã từng trải qua trong mê cung dưới lòng đất hiện lên trong đầu của tôi như là một thủy triều dâng. Vào lúc đó tôi đã phát động dùng tương bảo, một pháp thuật có tính sát thương trên phạm vi rất rộng. Rất khó khăn mới có thể thoát khỏi đám cường thì truy sát. Nhưng mà lại nghĩ lại, kỳ thực thì chưng tinh xương ở trong không gian ngầm khống chế đã không dùng toàn lực, chỉ là tùy ý mà thôi. Cho dù là như vậy nhưng cũng đã buộc những người thám hiểm bọn chúng phải trốn chạy khắp nơi, có thể thấy được mức độ khủng bố của nó như thế nào. Nhưng hiện tại Trương Tinh Sương được tất cả chúng tôi hỗ trợ pháp lực. Trương Tinh Sương dùng toàn lực để kích phát năng lượng công kích của hồn thi xào, thích phóng ra cường thị quỷ quái. Sao đạo hành với trước đây thì không cần phải nói, số lượng cũng nhiều hơn thời điểm đó gấp hàng trăm lần. Chỉ trong chốc lát, số lượng cương thi và quỷ hồn trong cung điện lên tới hơn 5.000 con. Bọn chúng nhàn ảnh múa vút hùng mãnh không hề sợ chết lao về phía trước. Chúng đã va chạm với quân đoàn âm binh đang lao tới. Hơn 5.000 quỷ quái cương thi trông rất nhiều, nhưng cần phải biết được rằng đẳng cấp của bọn chúng không quá cao, cũng không có chiến giáp và vũ khí, chỉ dựa vào thân khu cường hãn để đối kháng, căn bản không phải là đối thủ của quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh, đừng trang bị đến tận răng. Chỉ sau một đợt va chạm, hơn 5.000 con cương thi và quỷ quái đã bị đối phương nhấn chìm. Tất cả bọn Vương Chiếm Mai đều kêu lên một tiếng đáng tiếc. Nhưng tôi thì lại khác, bởi tôi biết đây mới chỉ là bắt đầu, thứ lợi hại nhất vẫn còn chưa triển hiện. Trong tiếng âm phong gào thét, âm khí sôi trào, trước mặt quân đoàn âm binh của địch nhân, đột nhiên xuất hiện hơn 10.000 con quỷ quái lao tới. Chúng nhàn ảnh bổ vút xông vào đám âm binh điên cuồng cắn xé. Quang ảnh không ngừng lóe lên. Một khi đám quỷ quái và cương thi bên chúng tôi bị giết chết, rất nhanh chúng sẽ lại phục sinh. Hơn nữa số lượng còn được tăng lên theo cấp số nhân. Cứ như vậy với số lượng 5.000 con lúc đầu, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một số lượng khổng lồ. Trên trời dưới đất chỗ nào cũng có, khiến cho đối phương rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Mộ thức vô hạn phục sinh, mệnh lệnh không được giết chết chiến binh của đối phương, đánh cho bọn chúng mất đi chiến lực là được. Hoàn Nguyên từ xa cười lạnh một tiếng, liền ngay sau đó Trường Tôn Ngạo Quân và các vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh liền ra mệnh lệnh. Quân đoàn âm binh ngay lập tức đổi phương thức tác chiến, chỉ làm bị thương đám quỷ hồn của địch nhân mà không giết chết nữa. Trường Tình Sương cười lạnh một tiếng rồi vẫy tay. Đám cường thi quỷ quái bên chúng tôi lập tức thay đổi phương thức tác chiến, vứt bỏ mọi thủ đoạn bảo vệ, chỉ điên cuồng tấn công đối phương. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đối phương đã tử thương vô cùng thảm bại. Đối mặt với đám quỷ hồn và cương thi điên cuồng công kích mà không thèm phòng ngự, còn phải ra đòn chính xác chỉ làm bị thương nặng, không được giết chết đối phương. Yêu cầu này đúng là quá cao, rất khó mà đạt được. Thầm ngừng tấn công, Hoàn Nguyên xô tay, Trưởng Tôn Ngạo Quân lập tức hạ lệnh, đám âm binh dừng lại tại chỗ. Sau đó xếp thành một đội ngũ lui về phía sau cách 100 mét. Tất cả đều đứng yên không hề động đậy. Hồn thi sao? Thứ pháp khí này rất nổi tiếng. Nó có thể nuôi dưỡng quỷ hồn và cương thi ở trong đó. Với trạng thái xuất hiện vô hạn hồi sinh, bất cứ ai gặp nó cũng phải đau đầu. Nó tàn phát ra dao động rất cổ quái. Nếu ta đoán không sai, thứ vật này tới từ một dị độ không gian khác, phương pháp chế luyện khác với thế giới nguyên thủy, sẽ có giá trị để nghiên cứu. Lãnh Sam phải không? Nếu ngươi hai tay dâng thứ lễ vật này lên cho bản đế sẽ đảm bảo cho ngươi được an toàn. Hoàn Nguyên tự sang hét lên với Trương Tinh Sương. Trương Tinh Sương nỗ lực khống chế hồn thi xào, căn bản không có tâm lực để đáp lại. Nghe xong, Trương Tinh Sương chỉ trừng mắt nhìn Hoàn Nguyên phía xa. Đây chính là biểu lộ thái độ của Trương Tinh Sương. Tiểu cô nương trước mặt bản đế tính khí cũng không nhỏ, đúng là không có giáo dục. Hoàn Nguyên giả bộ vô tình liếc nhìn Trương Khách Thuần một cái. Toàn thân của Trương Khách Thuần run lên, hắn ta không dám quay đầu lại nhìn Hoàn Nguyên. Hắn ta biết Hoàn Nguyên đang bất mãn vì chuyện này. Có lẽ trong lòng của hắn ta rất lo lắng, chỉ nói tới tính khí của con gái mình. Còn dám dùng pháp khí lợi hại hồn thi xào để ngăn cản sự công kích của Hoàn Nguyên. Đây là tự tìm con đường chết. Trương Khách Thuần làm sao có thể không nôn nóng được đây. Hắn ta có một tầm thuyết phục Trương Tinh Sương đầu hàng, nhưng chỉ sau vài lần quan sát thái độ của Trương Tinh Sương, hắn ta cũng đã dứt khoát từ bỏ dự định của mình. Nhưng nhìn ánh mắt nôn nóng của hắn ta, sợ rằng hắn ta đang toàn tính một âm mưu khác. Các ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào một thứ pháp khí tới từ dị độ không gian, các ngươi có thể ngăn cản được bước chân của bản đế hay sao? Đúng là chuyện đùa, xem ra bản đế phải cho các ngươi được mở mang tầm mắt. Sập là kiếm trận thì đã sao, nếu không thể giữ chân bản đế, còn gì là bản lĩnh có thể ngăn cản được bản đế đây? Hoàn Nguyên dường như bị kích nộ, rốt cuộc thì cô ta đã di chuyển, thân hình của cô ta lao về phía chúng tôi. Và phía sau cô ta, Trường Tôn Ngạo Quân và ba tôn đại quỷ vương của địa ngục cũng đang lao tới. Kiểu lúc đó quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh lại phát động tấn công, tiếng gào thét vang trời, bọn chúng hùng mãnh tràn sang bên phía chúng tôi. Chư Khách Thuần đã bắt đầu sử dụng Long Hồ Đồ, trong tay của Duy Minh Chân Nhân xuất hiện mấy loại pháp khí trước đó lão ta chưa từng dùng đến. Nếu ma đầu Hoàn Nguyên đã phát lệnh tấn công tổng lực, xem ra thời gian đã đến gần thời điểm cô ta đang chờ đợi. Sao là kiếm trận động? Đồ Mai Quân tiếp nhận ý niệm của tôi, lập tức ra lệnh. Lão quỷ dẫn theo 6 tôn đại quỷ vương thúc động Sâm La kiếm trận. Tất cả những cao thủ bên phía chúng tôi đều được lực trưởng của Sâm La kiếm trận bảo vệ. Muốn tấn công chúng tôi, trước tiên phải đột phá Sâm La kiếm trận mới được. Cho dù không thể giam cầm được Hoàn Nguyên thì đã sao, cô ta muốn phá Sâm La kiếm trận cũng không dễ dàng gì. Với sự hỗ trợ của Minh Tinh Thượng Hạng, bọn Đồ Mai Quân sẽ kiên trì chống đỡ được một thời gian đủ lâu. Lúc này thái độ của chúng ta là phòng thủ, còn về tấn công đừng có hy vọng gì nữa. Trương Tĩnh Sương từ lâu đã để hết những thứ mình mang theo xuống bên cạnh, dùng toàn lực để khống chế hồn thi xào. Những con cường thi quỷ quái có năng lực vô hạn phục sinh, số lượng đã tăng lên gấp mấy lần, con số phải lên 5-60 vạn con. Chúng dũng mãnh lao về phía trước mặt không hề sợ chết, làm cản bước chân quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh. Mặc dù chỉ có ngăn trở có tính chất tạm thời, thế nhưng cũng dành được một khoảng thời gian vô cùng quý báu cho bên chúng tôi. Với phương thức như vậy, không thể ngăn cản được những cao thủ hàng đầu của đối phương. Bọn Trương Khách Thuần lao vút ra khỏi vòng vây, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước khi Sâm La kiếm trận. Cả lúc đó Hoàn Nguyên dẫn theo Trường Tôn Ngạo Quân và các đại quỷ vương các bay tới. Nếu những cao thủ do Hoàn Nguyên dẫn dắt này liên thủ phát động công kích, cho dù Sâm La kiếm trận đã có một bộ bảo kiếm hoàn chỉnh, cũng sẽ không thể chống đỡ được hắn đâu. Tôi chỉ có thể muốn lao ra đại chiến với bọn Trương Khách Thuần. Về phần của Hoàn Nguyên, cứ giao cho Sâm La kiếm trận xử lý, dưới tác dụng của lực trường, cô ta không thể riêng hình hoán vị được, nhưng điều này không bao gồm lôi độn thuật. Cho đến tận lúc này không thấy Hoàn Nguyên chân nhân có ý định sử dụng lôi độn thuật. Đừng xông ra ngoài, mỗi người góp một chút sức lực, tôi có thể thúc động một đại chiêu khác của hồn thi xào, đủ để đối phó với bọn Trương Khách Thuần. Trương Tinh Sương đột nhiên hét lên một tiếng, ngăn cản động tác của bọn Vương Chỉ Mai. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, biết rằng không thể do dự được nữa, tất cả đều hét lên một tiếng. Sau đó bản mạng dồn pháp lực vào bên trong bức phủ điêu ở phía sau. Sắc mặt của Minh Trâm và Mạc Vân Yên tái nhợt, nhưng vẫn không ngừng quán trụ pháp lực vào bức phủ điêu. Đủ năng lượng rồi. Trương Tinh Sương trừng mắt hét lên một tiếng. Cậu lúc đó thì có anh nhận được mệnh lệnh của tôi. Nữ quỷ bay tới thu thập di vật và ba lô của các pháp sư đã bị tử trận bên phía chúng tôi. Những thứ này đã được Trương Tinh Sương bảo quản rất hoàn mỹ, bao gồm cả những cây gậy xanh của Liễu bà. Tam thành thạch tổ động. Khóe miệng của Trương Tinh Sương chảy ra máu tươi, cô ta hét lên một tiếng rồi vỗ mạnh vào chân bức phủ điêu phía sau lưng. Toàn bộ không gian chấn động, liền sau đó một cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm đã xuất hiện. Bức phủ điêu tam thanh cao hàng trăm trượng đột nhiên tỏa ra quang mang. Ba bức tường đá đồng loạt bước ra khỏi bức tường giống như người sống. Đá vồn bay ra khỏi không trung, bàn chân đá to lớn bước qua đỉnh đầu Trương Tinh Sương, Người đá cao hàng trăm trượng chạy nhanh về phía trước. Những tiếng bước chân khiến cho mặt đất rung chuyển giống như có địa chấn. Sập là kiếm trận mở ra lối. Bà tôn người đá lao ra khỏi kiếm trận. Mỗi tôn người đá đều khóa một mục tiêu. Thượng thành thạch tường đặt chân đến đâu, mặt đất nơi đó đều bị sụp đổ. Những vết nứt lớn kéo dài, tuy thần khu là đá, thế nhưng một khi đã di chuyển còn linh hoạt hơn cả người thật. Đặc biệt một luồng linh khí xuất hiện tại thân khu cao hàng trăm mét, trông vô cùng đáng sợ. Cánh tay phải của thạch tường đột nhiên giơ lên, viên đá như ý trong lòng bàn tay của thạch tường hùng mãnh đập xuống phía cao thiên cát, không khí phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Viên đá như ý cầm trong tay của thạch thanh thạch tượng được thiết kế theo tỷ lệ. Khi nó đập xuống, trong mắt của những người bình thường, nó giống như một cây cột chống trời. Rồi cảnh tượng vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó thì chiếc la bàn bằng đá trong lòng bàn tay của Ngọc Thanh thạch tượng đâm vào Trương Khách Thuần đang điều khiển Long Hồ Đồ. Mà cái phất trần trong tay Thái Thanh thạch tượng cũng quét về phía Duy Minh Chân Nhân. Tam thanh thạch tượng đã xuất trận, mí mắt đám cao thủ địch nhân run lên. Cho dù là Hoàn Nguyên, cô ta cũng không thể ngờ bởi chúng tôi lại có thể phóng thích ra nhiều đại chiêu đến như vậy. Giác quan của những pháp sư cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt có thể phán đoán ra được sức mạnh của ba tôn pho thạch tượng vô cùng khủng khiếp. Cho dù Long Hồ Đồ mô phỏng thành một thanh kiếm để đâm vào thạch tượng, nhưng nó chỉ có thể để lại một số dấu vết, căn bản không thể bị phá hủy. Chưa kể ba tôn thạch tượng này còn linh hoạt như một người sống. Nếu không phải vì thân thể ba tôn thạch tượng này cao hơn trăm trượng, trông giống như một tòa nhà, người ta đã hoài nghi trong lớp da đang tàng ẩn người thật rồi. Chính bởi vì chiều cao đáng sợ của bọn họ, một khi có tốc độ ra tay của pháp sư sống, bọn nó sẽ tạo thành một khung cảnh càng khủng khiếp hơn. Những đòn công kích của Duy Minh Chân Nhân, Trường Tôn Ngạo Quân và mấy tôn đại quỷ vương va chạm với Sầm La kiếm trận, hỏa diễm bắn lên chiếu sáng cả bầu trời. Tam thanh thạch tượng cũng giao thủ với ba cao thủ. Với một tiếng hét thảm thiết vang lên, cao thiên cát bị đánh băng về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Hắn ta không ngừng thi pháp để ngăn trở thạch tượng đuổi theo truy sát. Khi mà hắn ta ra tay tấn công ám sát Âm Dương Chân Nhân, suýt nữa thì hắn ta đã bị phản đòn tang mạng rồi. Tuy đã hồi phục lại nhưng vẫn là phần tệ nhất trong số ba cao thủ, cho nên đã lập tức bị thương. So với Cao Thiên Cát, Duy Minh Chân Nhân và Trương Khách Thuần còn mạnh hơn rất nhiều. Trong Long Hồ Đồ thích phóng ra một con rồng khổng lồ và một con mãnh hổ, chúng hùng mãnh lao ra va chạm với chiếc la bàn do Ngọc Thanh thạch tượng giáng xuống. Hai bên không phân thắng bại. Trương Khách Thuần chỉ kêu đau đớn, thân thể mới rung lại được. Thủ quyết trên tay hắn ta chợt biến, con rồng và con hổ nhanh chóng trở nên to hơn. Chỉ trong nháy mắt chiều dài đã hơn 300 mét, thậm chí còn cao hơn cả Ngọc Thanh thạch tượng. Tiếng gầm rú tràn ngập bầu trời. Con rồng và con hổ khổng lồ hung mãnh đánh nhau với Ngọc Thanh thạch tượng ở một chỗ. Ở chỗ khác, pháp khí của Duy Minh Chân Nhân sử dụng đã thu hút sự chú ý của các pháp sư bên chúng tôi. Đó không phải là một chiếc mà là một bộ. Môn pháp khí cực phẩm dưới dạng lệnh bài. Tổng cộng có 5 chiếc, tất cả đều dài nửa mét, trình hiện lên màu đỏ của táo tàu. Trên đó có khắc dày đặc những dòng phù văn. Chính giữa viết tên đầy đủ tên của lệnh bài bằng chữ cổ. Âm Dương Nhãn nhìn qua chỉ trong găng tấc, tôi đã hầm được các ký tự cổ. Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra được các ký tự cổ đó. Chúng được phân biệt là Mao Sơn Trưởng Môn lệnh bài, Tiêu Tuần lệnh bài, Lôi Sắc lệnh bài, Bích Du lệnh bài và Ngũ Hành lệnh bài. Một bộ hoàn chỉnh 5 tấm lệnh bài này, tôi biết tên đầy đủ của nó là Mao Sơn Thần Thông Chấn Tà lệnh bài. Đó chính là pháp khí chấn môn của Mao Sơn Chính Tông. Chúng tôi luôn phong ấn trong cấm địa Hậu Sơn, nếu không phải là tai họa cấp độ diệt vong, không được phép mang ra sử dụng. Chỉ khi môn phái đã lâm vào sinh tử, Mao Sơn Trưởng Môn mới có thể mang ra sử dụng, bởi đó có rất nhiều quy củ. Khi tôi còn là Thương Long Chân Nhân, tôi đã chưa từng được tận mắt chứng kiến Bộ lệnh bài chỉ do trưởng môn nhân mới có đủ tư cách sử dụng này. Không ngờ ngày hôm nay tôi lại được tận mắt nhìn thấy bộ lệnh bài này trong tay của Duy Minh chân nhân. Mà lịch đại tổ sư của Mao Sơn Chính Tông, nếu biết Duy Minh chân nhân sử dụng thần thông chấn tàn lệnh bài để giúp Hoàn Nguyên chân nhân tắc ác, không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu mà chết. Duy Minh, ngươi là đồ nghiệt chướng, dám tự động sử dụng Mao Sơn thần thông chấn tàn lệnh bài, tội của ngươi đáng nghìn lần chết. Mạc Vân Yên đang điều dưỡng khí tức, nhìn thấy cảnh tượng này cô ta đang gần như đã phát cuồng. Duy Minh căn bản không để ý tới của Mạc Vân Yên, lão ta hét lên với bộ lệnh bài Bích Du lệnh bài. Bích Du lệnh bài dài nửa mét tự động bay ra, phía sau lệnh bài triển hiện ra một tòa cung điện cao hơn 100 mét được ngưng tụ bằng năng lượng. Một lượng lớn cao đến mức không thể chống lại. Tới trong cung điện, năng lượng thích phóng ra và chạm vào cây phất trần đá của Thái Thanh Tạc Tượng. So với lệnh bài bí truyền của Mao Sơn Chính Tông do Duy Minh sử dụng, ấn trưởng môn trong ba lô của tôi không là gì cả. Tạm chỉ nói đây là một bộ, ở đây tôi chỉ có duy nhất một chiếc ấn chương, chỉ nói về nguồn lực lịch sử đã không thể so sánh được rồi. Ấn chương trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn chỉ là thứ do môn chủ của một môn phái nắm giữ, được lịch đại môn chủ gia trì pháp lực mà thôi. Nếu không có chú ngữ tương ứng, không thể dẫn động được pháp lực của lịch đại tổ sư gia trì. Với tôi mà nói, khi tôi sử dụng ấn môn chủ, chỉ có thể dẫn động bí thuật và pháp lực được sư tôn Hoa Chân Nhân gia trì. Các pháp thuật được các tổ sư khác gia trì trong đó muốn thúc động được phải đối mặt với những hạn chế. Trong bí kíp của bản môn đã đề cập qua, cần phải có trình độ nắm được đến mức hơn 90%. Tất cả bí thuật của quỷ môn mới có thể trong ý thức triển hiện phương thức điều khiển thuật pháp sâu nhất còn đang ẩn trong ấn trưởng môn. Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm của ba kiếp sống, nhưng thành thật mà nói, mức độ kiểm soát bí mật của bản môn chưa đến được 80%. Vẫn còn rất nhiều bí thuật khó mà tôi chưa nghĩ ra. Cho nên tôi không thể chế thêm nhiều đại sát chiêu của ấn trưởng môn. Bộ lệnh bài mà Duy Minh sử dụng đó chính là bảo vật bí mật của lịch đại trưởng môn của Mao Sơn đã gia trì, trong đó có ẩn chứa vô số tuyệt chiêu. Theo như tôi được biết, không giống như ấn trưởng môn của quỷ môn có quá nhiều hạn chế, chỉ cần đạo hạnh ở mức độ lục địa thần tiên trở lên đã có thể thúc động được 7 thành pháp thuật đừng tăng ẩn trong bộ lệnh bài đó rồi. So sánh mà nói, ấn trưởng môn của quỷ môn kém hiệu quả hơn. Khoảnh khắc khi mà sức mạnh năng lượng của cung điện thích phóng ra đối đầu với phất trần đá, toàn bộ không gian tĩnh lặng trong giây lát. Sau đó không nghe thấy một âm thanh nào truyền đến, chỉ có cảm giác mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy bức tường đá và bích du lệnh bài thích phóng ra năng lượng đồng loạt lăn về phía sau. Lúc này những tiếng nổ rền vang như tiếng sấm mới được truyền đến. Thạch tường va vào lực trường kết giới của Sâm La kiếm trận mới dừng lại, còn công điện năng lượng lăn lồng lốc trên hư không, nó bị tàn rã. Duy Minh chân nhân lùi lại 3 bước mới dừng lại được, khóe miệng mang theo một điều cười ngạo nghễ. Lão ta nhẹ giọng rồi hô lên: "Ngũ hành trận." Bích Du lệnh bài đã quay trở lại tay của Duy Minh, thay vào đó là ngũ lệnh bài lao vụn ra. Sau đó vô biên vô tế, ngũ hành năng lượng từ mọi hướng hội tụ lại. Nó từ xa công kích vào Thái Thanh Thạch Tượng vừa kịp đứng lên, một lần nữa thạch tượng lại bị hất ngã, bùn đất bắn lên tung tóe. Sức mạnh của bùng nổ này tuyệt đối là cấp độ bán bộ phi tiên trở lên, nhưng do sử dụng pháp khí siêu cường, không phải cấp độ chiến lực cá nhân, vì vậy mà nó sẽ không dẫn động đến thiên kiếp. Phải thừa nhận rằng ý thức của Duy Minh thực sự rất mạnh, khống chế một đại chiêu như vậy mà không thể tổn hại tốn sức. Có thể suy ra rằng nhất định bản thân lão ta đã phong ấn nên đạo hành, rất có khả năng cũng là một cường giả bán bộ phi tiên, giống như nữ tướng Như Lai và Âm Dương chân nhân. Bất kể lão ta có phản bội chính đạo và thiên hạ hay không, thân là Mao Sơn trưởng môn. Về phương diện đạo hạnh, quả thật là có tư cách, sức mạnh rất cường đại. Thái Thành Thạch Tượng liên tục bị đánh ngã, hiển nhiên là đang vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy Thạch Tượng nhanh chóng đứng dậy, mặt đất dưới chân của nó đều vỡ nát. Thạch Tượng hung mãnh lao về phía của Duy Minh. Sức mạnh của Duy Minh đỏ bừng, chỉ quyết được tung ra, thu lại ngũ hành lệnh bài. Lệnh bài Mao Sơn trưởng môn được đánh ra. Bà Tôn Thạch Tượng và ba cao thủ của địch phương lao vào hỗn chiến với nhau ở một chỗ. Kẻ tiến người lui, xem ra còn có thể giữ chân được địch nhân một khoảng thời gian nữa. Không thể để cho bọn chúng hỗ trợ cho ma đầu Hoàn Nguyên. Những đại chiêu của Hoàn Nguyên và Trường Tôn Ngạo Quân cộng đám đại quỷ vương liên tục được đánh ra. Bảy tôn đại quỷ vương bên chúng tôi cũng không ngừng thích phóng kiếm khí sắc bén. Bảy thanh bảo kiếm trong tay của bảy tôn quỷ đại vương tàn phát ra những luồng hào quang rực rỡ. Đó chính là kiếm đựng gia trì pháp lực, cho nên mới giúp cho lực phòng hộ và công kích của Sầm La kiếm trận trở nên cường hãn. Nhưng cần lưu ý được rằng ma đầu Hoàn Nguyên vẫn chưa sử dụng cực đế đao. Điều quỷ dị là bất kể năng lượng sóng xung kích có thể mạnh đến mức độ nào, nó không thể làm tổn hại đến môi trường cung điện xung quanh. Bởi vì đây là môi trường linh dị của pháp khí hồn thi xào thích phóng ra. Chỉ cần bản thể của pháp khí vẫn còn, vậy thì không gian bên trong sẽ không bị tổn hại. Mấy người chúng tôi không hề ra tay, giống như thiết bị cung cấp năng lượng cùng với mệnh lệnh của Trương Tinh Sương. Cứ cách một khoảng thời gian, năng lượng được chuyển vào bức phủ điêu, để duy trì đội quân quỷ quái và cương thi và tam thạch tượng phòng ngự phản kích. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ, bất kể là Sâm La kiếm trận hay hồn thi xào phòng ngự, chỉ cần kéo dài thời gian, toàn bộ thực lực của đối phương đủ để nghiền nát bên chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể vất vả chống đỡ. Nếu không phải Hoàn Nguyên đang có chủ ý gì đó, chúng tôi đã bị đánh bại từ lâu, có thể kiên quyết đến lúc này đã là kỳ tích. Chư vị, ta cần phải nói trước, hiện tại nếu không ai có thể chống đỡ được nữa, nếu muốn đầu hàng ma đầu, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu ai dám tấn công chính thành viên của mình giống như Duy Minh, vậy thì đừng trách bản môn chủ ra tay tàn ác. Trong khi cung cấp năng lượng, tôi hét lên với đám pháp sư đang cùng làm một động tác giống tôi. Chỉ có quỷ mới biết trong đây liệu còn đồ đệ nào được Hoàn Nguyên bí mật thu nhận hay không. Làn sóng phản bội đầu tiên còn chưa lộ ra, có lẽ bọn họ đợi đến lúc này mới thừa cơ phát tác. Những lời nói này chính là đánh cỏ dọa rắn, tốt nhất là không có kẻ nào phản bội còn tăng ẩn. Nếu có thì nên suy nghĩ về điều đó, bởi vì chúng tôi đã đề phòng rồi, nếu kẻ nào dám động thủ vào thời điểm này, đó chính là tự tìm đến cái chết. Không ai đáp lại lời nói của tôi, chỉ là cố ý tăng tốc chuyển năng lượng vào bức phủ điêu. Ý tứ là bọn họ dùng hành động để chứng minh mình trong sạch. Nhưng nói thật, sau rất nhiều trải nghiệm trong số những người này, bất luận là ai đột nhiên phản thùng, tôi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Thủ đoạn của Hoàn Nguyên cao minh và tàn nhẫn đến mức khó mà có thể tưởng tượng được. So với Hoàn Nguyên, trình độ về não lực của Toàn Lãnh Ngam và Liên Y Ngưng cũng tương đồng, nhưng về phương diện kinh nghiệm còn kém hơn Hoàn Nguyên rất nhiều. Hiểu rõ được điều này, cho dù xuất hiện bất ngờ đến đâu thì cũng không bị chấn kinh. Còn Hoàn Nguyên ư, bất kể điều gì cô ta cũng có thể làm được. Một lão đại ma đầu đã sống qua vô số năm như vậy, bố cục và thủ đoạn sẽ vô cùng khủng bố. Nó đã nhiều lần làm mới sự hiểu biết của tôi về những sự kiện như vậy. Nhãn thần của tôi quét qua những người bạn đồng đội của tôi, trong ánh mắt mang theo sự thăm dò. Toàn Lãnh Thiền, Toàn Lãnh Ngam, Vân Hương, Vương Chỉ Mai, Lộ Sa Đảo, Miên Trâm, Mạc Vân Yên, thậm chí là Trương Tinh Sương đang khống chế hồn thi xào ở đằng xa, tôi cũng đều nhìn qua. Đối mặt với nhãn thần của tôi, đôi mắt của bọn họ biểu thị rất rõ ràng sự kiên định. Nói như thế này đi, nhìn từ bên ngoài thì tôi không thấy có sai sót gì. Thế nhưng vì đã có bài học của Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân, cho nên là tôi không thể 100% tín nhiệm mọi người được. Chỉ có thể âm thầm cảnh giác, tạm thời không còn cách gì khác. Tôi hy vọng thật sự không có tay sai của Hoàn Nguyên trong đó. Tóm lại không thể bị vấp chân cùng một hòn đá hai lần phải không? Còn nữa, nếu có thể thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm sau khi mà trở về phân đà của quỷ môn, việc đầu tiên tôi cần làm là tiến hành kiểm tra nội bộ xem có gián điệp nằm vùng hay không. Thu hồi ánh mắt lại, trong lòng tôi có hàng vạn ý nghĩ nhưng không làm chậm chế việc truyền năng lượng. Nếu không có sự hỗ trợ về mặt năng lượng của mấy người chúng tôi, Trương Tinh Dương căn bản không thể khống chế hồn thi xào cầm cự lâu như vậy được. Nếu không có những âm hồn và cương thi có năng lực vô hạn phục sinh đi ngăn cản quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh, chúng tôi sẽ bị rơi vào trong vòng vây nặng nề đó. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể tiếp tục công việc nhàm chán và hao tổn pháp lực. Trước mặt chúng tôi đều là quanh hỏa, khói lửa mù mịt, hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, mỗi phút giây đều có những âm hồn bị tan biến. Chúng tôi đã chống đỡ được 35 phút, khi mà Trương Tinh Xương nôn ra máu tươi, việc thúc động hồn thi xào cũng đã ngừng lại. Liền ngay sau đó, Sầm Là Kiếm Trận đã kiên cường chống cự bấy lâu cũng đã sụp đổ. Bảy tôn đại quỷ vương toàn thân bốc lên khói đen bay trở lại chỗ chúng tôi, bọn họ cũng đã hết sức rồi. Tam Thanh Thạch Tượng bạt mạng đẩy lui ba đối thủ, sau đó lao người vào bức tường đá, hóa thành trạng thái ba bức phủ điêu. Trong những tiếng lục đục nổ lên liên tục, đám quỷ quái và cương thi vô hạn phục sinh đều tan vỡ, chỉ còn lại hơn 3.000 con quỷ quái quay trở lại những lỗ tròn trên bức tường. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng mất đi 1.560 con, nhưng kết quả thì vô cùng rực rỡ. Ít nhất là 10.000 âm binh của Hoàng Lão Lĩnh bị tiêu diệt, đủ để thấy sự khủng bố của pháp khí hồn thi xào. Thứ này nếu sử dụng sức mạnh của bán bộ phi tiên đỉnh phong để thúc động, không biết nó còn cường hãn đến mức độ nào. Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó, vì vậy tôi đã hạ một quyết tâm tuyệt đối không để cho thứ pháp khí hồn thi xào này rơi vào tay của ma đầu Hoàn Nguyên. Lúc này đơn thể chiến lực của cô ta đã tiếp cận bất khả chiến bại. Nếu lại có được siêu cường pháp khí hồn thi xào, còn có kẻ nào dám đối đầu với cô ta nữa không đây? Tất cả tập trung lại! Tôi vội vàng hét lên. Cục diện trước mắt đã thay đổi. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là những phế tích đang bốc lên khói đen. Cung điện phủ điêu không còn nữa. Pháp khí hồn thi xào đã trở lại hình dáng ban đầu, được Trương Tinh Xương thu lại. Bất kể là nói như thế nào, do vì Trương Tinh Xương đã thúc động hồn thi xào, bên chúng tôi đã thành công trì hoãn được gần 40 phút. Đây quả thật là một chiến quả rất khó khăn mới có được. Ma đầu Hoàn Nguyên không lập tức xông tới chỗ của chúng tôi. Một lần nữa cô ta lại phá vỡ lực trường của Sâm La Kiếm Trận. Bản thân cô ta cũng tiêu hao quá nhiều, cũng đã bị thương không nhẹ. Sau khi đang hạ xuống đất, cô ta ngồi khoanh chân điều tức. Đám môn đồ và đại quỷ vương đứng xung quanh. Điều này cũng giúp cho bên chúng tôi có được giây phút nghỉ ngơi. Quân đoàn âm binh theo lệnh của Trưởng Tôn Ngạo Quân tổ chức lại đội hình. Tất cả đám binh sĩ âm hồn đều đáp xuống mặt đất. Chúng bước từng bước tiến về phía trước. Tiếng động tĩnh phát ra từ những bước chân của chúng mang tới cho chúng tôi áp lực về tâm lý cực lớn. Các người lập tức bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Chúng tôi phải tìm ra cách để giữ chân man đầu này trong một khoảng thời gian nữa. Tôi ra lệnh cho bọn đồ Mai Quân. Bảy tôn đại quỷ vương lập tức bóp nát số mình tình cấp cao còn lại. Bọn chúng điên cuồng hấp thụ năng lượng. Tôi nhìn Vương Chỉ Mai và những người khác bằng ánh mắt dò hỏi. Phải câu giờ để cho bảy tôn đại quỷ vương có thời gian hồi phục. Tôi phải làm một việc nhưng cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Bọn Vương Chỉ Mai, Toàn Lãnh Am, Minh Trâm và Toàn Lãnh Thiền đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bước tới. So với Vân Hương, Lộ Sa Đào, Trương Tinh Xương và Mạc Vân Yên đang bị trọng thương, trạng thái của những người này tốt hơn nhiều, bản lĩnh cũng cao cường hơn. Ý tứ của những người này là họ cùng với tôi xông lên liều mạng chiến đấu với ma đầu Hoàn Nguyên. Nhưng rõ ràng bọn họ đã hiểu sai ý của tôi rồi. Nhãn thần của tôi di chuyển, tôi truyền âm nói với mọi người. Chư vị, trong số mọi người có lẽ vẫn còn những người có đạo hành bán bộ phi tiên, thế nhưng căn bản không dám triển hiện ra vài câm. Bởi vì như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị thiên kiếp khóa định rồi. Cho nên là nói chỉ có thể sử dụng cấp độ lục địa thần tiên để liều mạng. Nhưng đối với một kẻ có chiến lược cấp bán bộ phi tiên đỉnh phong như Hoàn Nguyên thì căn bản là không có nhiều tác dụng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.